Lý Thất Dạ dưới chân bùn đất trong nháy mắt hòa tan, chuẩn xác hơn nói, Lý Thất Dạ dưới chân đại địa, diện tích lớn thành vũng bùn, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thân thể thoáng chốc thân bất do kỷ lâm vào trong vũng bùn, không thể động đậy, đây cũng là không gian phong bạo một bộ sao. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt lâm vào trong vũng bùn, không thể động đậy, có người kinh hô một tiếng, không đúng, một cái kiến thức rộng rãi đại giáo lão tổ nói ra, đây không phải không gian phong bạo, đây là Lý gia đòn sát thủ một trong vong đàm tinh chú, đây là một loại bẫy rập tử vong, một khi lâm vào trong đó, chẳng khác nào tử vong, là Lý gia vong đàm tinh chú. Nghe nói như thế, không ít người trong nội tâm chấn động, ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi hướng phủ thái úy nhìn lại, ở thời điểm này, mọi người mới phát hiện, tại phủ đại úy chỗ cao, bóng người đông đảo, bọn hắn bóp chân quyết, thi bí thuật, lực lượng cường đại thôi động phía dưới, trong nháy mắt để Lý Thất Dạ vây ở trong vũng bùn. Trước đó, mọi người đều bị Thái Tể cùng Thái Tể Tam Lão hấp dẫn lấy, không có người lưu ý đến phủ thái úy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.